Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470, mạnh nhất săn bắn cụ. Cây nấm trứng, ai, lộ thế đâu? Phùng Tiết đi ra ngàn từ đại sư gian phòng, mới phát hiện chẳng biết lúc nào. Bên người cũng chỉ còn lại có số không áo một người. Không khỏi mở miệng hỏi, lộ thế đi về nhà. Trong nhà nàng gác cổng còn rất nhanh. Số không áo lấy điện thoại di động ra ở Phùng Tiết trước. Mặt lung lay, ra hiệu hắn thời gian đã không còn sớm. Sau đó mới một bên cất bước vừa nói. Từ giờ trở đi, ta chính là ngươi người dẫn đường. Ở ngươi trở thành có thể một mình đảm đương một phía ma săn bắn phía trước một đoạn thời gian rất dài. Chúng ta đều muốn cùng một chỗ tổ đội. Cho nên, chờ một chút. Nếu như ta nhớ không lầm, người thật giống như cũng là người mới a. Phùng Tiết nghe lộ thế mà nói, khóe miệng giật một cái. Lộ thế cũng là đem chừng mắt nói, người mới là ma săn bắn đẳng cấp, mà không phải vào chức dài ngắn phân chia. Ta thế nhưng là từ ma săn bắn bồi dưỡng trường học đi ra. Lên làm ma săn bắn cũng có 2 năm. Đứng một mình đi săn tôi tớ cấp dị ma vượt qua 30 con. Chỉ bất quá một mực không có gặp được vạn linh cấp dị ma. Cho nên không có cơ hội tấn thăng thôi. Cho nên ngươi có phải hay không cần phải trước cho ta giảng giải một cái ma săn bắn cùng dị ma đẳng cấp. Phùng Tiết đưa tay nhéo nhéo mi tâm. Đột nhiên cảm giác được. Có lẽ nhường lộ thế tới làm người dẫn đường càng đáng tin cậy một điểm. Không vội. Số không áo lấy ra sửa chữa điện thoại di động ấn mấy lần. Chỉ chốc lát, một cái vừa nhìn chính là đóng vai phụ tiểu thanh niên chạy tới. Trong tay hắn còn cầm một cái hộp bằng giấy. Đưa cho ngươi. Trước xuyên qua lại nói. Số không áo đem hộp đưa cho Phùng Tiết. Phùng Tiết mở ra xem. Phát hiện bên trong là một đôi giày. À, hắn lúc này mới nhớ tới. Giày của mình phía trước nổ. Bất quá nói như vậy. Phía trước lên lầu thời gian. Những người kia nhìn hắn ánh mắt. Không phải là bởi vì cho là hắn một long nhị phượng. Mà là bởi vì hắn không xỏ giày. Phùng Tiết lập tức cảm thấy gương mặt khá nóng. Số không áo lại bĩu môi nói. Đây là dùng đặc chủng vật liệu chế tạo. Chịu mài mòn nhịn xung kích. Có thể tiếp nhận 5 tấn phát lực. Có thể có hạn điều tiết nhỏ bé. 20 điểm tích lũy. Ta cho ngươi ghi vào chương mục. Về sau nhớ kỹ trả. À. Còn có ngươi săn bắn cụ, vật liệu phí cũng là ta ra. Được thôi, mặc dù số không áo lời nói có chút con buôn. Bất quá Phùng Tiết hay là ghi nhớ nàng cẩn thận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Căn cứ phía trước lộ thế giới thiệu, một điểm tích lũy tương đương 500 nhật nguyên. Vậy cái này xong có thể tiếp nhận 5 tấn phát lực. Còn có thể tự động điều tiết nhỏ bé dày. Mới 10.000 nhật nguyên. Dù là không ấn sức mua mà là đơn thuần tính tỷ suất hối đoái, cũng vẫn chưa tới 600 nhuyễn muội tiền. Cái đồ chơi này dễ dàng như vậy sao? Quả nhiên là nội bộ giá cả a. Phùng Tiết nghĩ như vậy. Số không áo cũng là nhìn xem hắn thay xong giày. Lúc này mới tiếp tục nói. Đi thôi. Nơi này quá chật. Chúng ta chuyển sang nơi khác tán gẫu. Cho nên nói ngươi mua cho ta giày là cảm thấy ta chân trần. Cùng ngươi xuống lầu có chút mất mặt. Phùng Tiết sắc mặt tối đen. Số không áo cũng là đương nhiên nói. Không phải là một điểm. Là phi thường mất mặt. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Chúng ta đi đâu? Phùng Tiết đối với loại sự tình này chỉ là thoáng phiền muộn một cái. Lập tức nói sang chuyện khác. Số không áo khẽ ngẩng đầu. Rất tùy tiện trả lời một câu. Nhà ngươi, nhà ta. Phùng Tiết lần này thật kinh. Làm sao liền đi nhà ta rồi? Hoặc là ngươi cùng ta về khách sạn cũng được. Dù sao những vật này không tiện ở bên ngoài nói. Đương nhiên, nơi này khẳng định là an toàn nhất. Bất quá chỉ là quá chật. Số không áo cho ra một loại khác phương án giải quyết. Chỉ là nghe nàng ý tứ. Ngươi lại khách sạn. Ta vốn là kinh đô ma săn bắn bồi dưỡng cơ cấu đi ra. Ở kinh đô đi theo người dẫn đường học tập một năm. Sau đó bị điều tạm đến Thiên Diệp đến. Bởi vì có trợ cấp. cho nên cũng không có vội vã tìm phòng ở lại, vẫn tại trong khách sạn. Nói đến đây, Lộ Thế trong mắt bỗng nhiên đánh một vòng, trên mặt lộ ra một bộ tiểu ác ma vậy dáng tươi cười. Hai bước rút ngắn cùng Phùng Tiết khoảng cách, cơ hồ mặt dán mặt mà nói, ta xem ngươi tư liệu đăng ký chính là sống một mình. Để ý cùng mỹ nữ ở chung sao? Ta biết trả tiền mướn phòng nha. Phùng Tiết nói thế nào cũng sống mấy thế. Trực tiếp xem nhẹ nàng đằng sau cái kia gần như là lời nói đùa. Bởi vì hắn biết rõ phát giác được. Số không áo bỗng nhiên chuyển biến họa phong. Là vì lẩn tránh cái nào đó chủ đề. Nói như vậy, lại hướng bên trên suy nghĩ một chút bồi dưỡng cơ cấu. Điều tạm, phòng ở, là không muốn nói lập nghiệp người vấn đề sao? Phùng Tiết trong lòng đại khái có suy đoán. Ngẫm lại những cái kia ACG tác phẩm bên trong. Những cái kia từ đối với XX cơ cấu đi ra thiếu niên thiếu nữ. Tựa hồ cơ bản đều là người nhà nhận XX tập kích mà trở thành cô nhi. Bị bồi dưỡng cơ cấu thu dưỡng, bối cảnh như vậy a. Hắn là cái người thức thời. Số không áo không muốn nói. Hắn cũng không có tiếp tục hỏi. Mà là cùng số không áo ngồi màu đen cao cấp xe con. Trở lại trong nhà mình chỉ cần một điểm điểm tích lũy. Trong một tháng gọi lên liền đến. Không ngồi ngu sao mà không ngồi. Nhìn không ra, ngươi còn rất thích sạch sẽ đi. Đi vào huyền quan. Số không áo nhìn xem chỉnh tề trong phòng bố trí. Phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Phùng Tiết đối với cái này lại không nói cái gì. Chỉ là tìm ra khách nhân dùng dép lê. Hắn cũng không thể nói đây là hút bụi chú công lao a. Không có chút nào dinh dưỡng kéo vài câu. Số không áo ngồi ở trên ghế salon. Lúc này mới cuối cùng tiến vào chính đề. Nhận thức lại một cái đi. Ta gọi là núi đảo số không áo. Mã số số không áo. Người mới cấp ma săn bắn. Từ hôm nay trở đi. Muốn trở thành ngươi người dẫn đường. Hy vọng tiếp sau đó trong một năm hợp tác vui vẻ. Ách, trực tiếp cầm danh tự đương thời hào thật đúng là đủ tùy tiện. Phùng Tuyết sửng sốt một chút. Bất quá vẫn là giới thiệu đến. Phùng Tuyết, người có thể gọi ta Du. Ân, dạng này chúng ta coi như nhận biết. Ta đến cùng ngươi nói một cái ma săn bắn một chút quy củ. Số không áo gật gật đầu. Chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Bất quá miệng vừa mới mở ra. Liền tạm ngừng. Thật lâu. Mới giả vờ như thản nhiên nói. Những cái kia cong cong quấn quấn về sau ta chậm rãi nói cho ngươi. Ta trước kể cho ngươi một giảng dị ma phân cấp cùng ma săn bắn chế độ đẳng cấp. Đừng cứng rắn. Như vậy nói sang chuyện khác a uy. Phùng Tiết một cái nhịn không được. Nói thẳng ra. Nhưng số không áo nhưng thật giống như hoàn toàn không nghe thấy đồng dạng. Tiếp tục nói. Đầu tiên đâu. Dị ma chia làm tôi tớ cấp. Vạn linh cấp. Bách quỷ cấp. Ma chủ cấp cùng hoang thần cấp. Tôi tớ cấp chính là có rõ ràng khuyết điểm. Mặc dù không cần nói lực lượng. Tốc độ hay là lực sát thương đều viễn siêu người bình thường. Nhưng chỉ cần tìm đúng phương pháp. Người bình thường cũng có thể đánh bại. Hôm nay chúng ta nhìn thấy dù yêu chính là tôi tớ cấp. Mặc dù rất muốn tiếp tục nhả rãnh. Bất quá mắt thấy số không áo đã tiến vào chính đề. Phùng Tuyết cũng từ bỏ truy vấn ý nghĩ. Trong lòng hạ quyết tâm. Về sau tìm Lộ Thế tâm sự. Số không áo nhìn Phùng Tuyết không tiếp tục truy vấn. Trong lòng hơi yên ổn một chút. Hạ quyết tâm buổi tối hôm nay liền thức đêm đem người mới chỉ dẫn học thuộc. Miễn cho bị hậu bối xem thường. Sau đó mới tiếp tục nói. Vạn linh cấp sức chiến đấu cùng tôi tớ cấp chênh lệch không lớn. Bất quá đã không có tôi tớ cấp loại kia rõ ràng nhược điểm. Người bình thường gặp gỡ cơ bản không có chạy trốn khả năng. Nếu như có thể đứng một mình thảo phạt một cái vạn linh cấp dị ma. Liền có thể tấn thăng làm chính thức ma săn bắn. Bất quá đừng hiểu lầm. Ta kẹt tại mới nhân giai đoạn không phải là thực lực không đủ. Mà là rời đi kinh đô phía sau liền không có gặp lại hơn vạn linh cấp dị ma. Sau đó thì sao? Phùng Tuyết không có để ý số không áo giải thích. Mặc kệ nàng thực lực có đủ hay không. Dù sao thực lực mình đủ là được. Sau đó là bách quỷ cấp. Cái này liền lợi hại. Nếu như nói vạn linh cấp cùng tôi tớ cấp đều là dùng chủng tộc đến xưng hô. Như vậy đẳng cấp này dị ma đã là đơn độc tồn tại. Chúng mỗi một cái đều có thuộc về mình danh tự. Là cực vì tồn tại cường đại. Một khi xuất hiện, thường thường cần mười mấy tên chính thức ma săn bắn liên hợp thảo phạt. Đồng thời phải bỏ ra tương đối lớn tổn thất. Nói như vậy, đứng một mình đi săn bách quỷ cấp ma săn bắn liền có thể tấn thăng tiếp theo giai đoạn rồi. Phùng Tiết chiếu vào phía trước chính thức ma săn bắn tấn thăng logic hỏi một câu. Lại lấy được số không áo, đừng nói giỡn, biểu tình, bách quỷ cấp là cực nó kinh khủng tồn tại. Có thể đứng một mình thảo phạt bọn chúng chỉ có những cái kia uy danh hiển hách đỉnh cấp ma săn bắn. Chính thức ma săn bắn tấn thăng thâm niên ma săn bắn tiêu chuẩn là cùng chính mình săn bắn cụ hoàn. Thành đồng bộ, lúc này bọn hắn có thể thu được một chút cùng loại với dị năng siêu phàm lực lượng. Bất quá chủng loại khác biệt rất lớn. Có chút thâm niên ma săn bắn có thể triệu hoán hỏa diễm hoặc là lôi đình. Có chút lại chỉ có thể nhường tóc biến sắc. Thâm niên cấp ma săn bắn lại hướng lên là tinh anh cấp. Bọn hắn đã cùng săn bắn cụ cao độ dung hợp, có thể trực tiếp đem săn bắn cụ thu vào trong cơ thể. Đồng thời có thể chủ động học tập một chút pháp thuật, thi triển ra siêu phàm năng lực. Nếu như có thể thảo phạt một cái bách quỷ cấp dị ma, tinh anh ma săn bắn liền có thể thu hoạch được xưng hào, trở thành xưng hào ma săn bắn. Chờ một chút, Phùng Tiết bỗng nhiên đánh gãy số không áo mà nói, nhíu mày nói: ta nhớ không lầm, ngươi vừa rồi nói, ở bách quỷ cấp phía trên, còn có ma chủ cấp cùng hoang thần cấp đúng không? Có thể xưng hào ma săn bắn đã là mạnh nhất ma săn bắn đúng không? Không sai, số không áo nói đến đây, ngữ khí ít có nghiêm túc lên, ma chủ cấp dị ma, cũng đã là thiên tai kinh khủng tồn tại. Sự xuất hiện của bọn hắn, thường thường nương theo lấy bách quỷ dạ hành, ân. Chính là như ngươi nghĩ, ma chủ cái này cấp độ, cũng là bởi vì bọn hắn là dị ma chủ nhân. Trong lịch sử mỗi một lần ma chủ cấp dị ma xuất hiện, cũng phải cần dốc hết nhất quốc chi lực đến thảo phạt. 400 năm trước đã từng có ma chủ ý đồ khống chế mây tía. Cũng may khi đó còn có tu hành hệ thống tồn tại. Nhưng mặc dù là như thế, mấy trăm tên đỉnh cấp âm dương sư, pháp sư, trừ yêu sư hợp lực vây quét phía dưới, mượn phá hủy một thanh núi sông kiếm chỗ bộc phát ra lực lượng, mới rốt cục đem nó đánh tan. Mà trận chiến kia cũng cơ hồ dẫn đến mây tía siêu phàm hệ thống triệt để tuyệt tự. Mà gần nhất một lần ma chủ cấp xuất thế là ở 70 năm trước. Vị kia ma chủ mượn lúc ấy trong nước hiếu chiến cảm xúc mà thai nghén, theo chiến tranh độ chấn động gia tăng mà trưởng thành. Về sau thậm chí một trận chi phối toàn bộ mây tía. Thẳng đến thiên triều vứt xuống viên kia cây nấm trứng về sau. Chiến tranh bầu không khí lạnh đi. Thần lực lượng mới có chỗ suy giảm. Nếu như nói 70 năm trước cái kia hai viên cây nấm trứng bên trong. Viên thứ nhất là vì chung kết chiến tranh. Như vậy viên thứ hai. Chính là vì thảo phạt tôn kia ma chủ. Nhưng cho dù là ở miễn cưỡng ăn một phát cây nấm trứng về sau. Tôn kia ma chủ cũng chỉ là tiến vào bất lực hóa trạng thái. Đến sau thiên triều vận dụng 10 chuôi núi sông kiếm. Phái ra mấy trăm tên bách chiến lão binh. Mới hoàn toàn đem nó chém giết. Đương nhiên, ở săn bắn cụ sau khi xuất hiện. Còn không có mới ma chủ cấp xuất hiện qua. Cho nên chúng ta cũng không biết xưng hào ma săn bắn đến tột cùng có thể hay không thảo phạt ma chủ. Cấp dị ma, bất quá coi như có thể thảo phạt. Sợ rằng cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Cái kia hoang thần đâu? Phùng Tiết đại khái đối với dị ma hạn mức cao nhất có hiểu rõ nhất định. Liền truy vấn lên cái kia cái cuối cùng đẳng cấp. Chính như danh tự đồng dạng. Là thần. Số không áo lạnh lùng phun ra trả lời như vậy. Hoang thần cấp xuất hiện đã chỉ có thể ở. Văn hiến trông được đến vụn vặt. Amaterasu. Tsukuyomi mạng. Suzanu nam. Yamata no Orochi, những thứ này trong thần thoại thần linh, yêu ma, chính là hoang thần, nghe nói năm đó Pháp Hải Thiền Sư ở Bạch Tượng tọa hóa nguyên nhân, chính là dùng sinh mệnh làm đại giá, chém giết một tôn hoang thần cấp tồn tại, Phùng Tiết nghe nói như thế, một thanh già rãnh giấu ở trong cổ họng. Bất quá còn không đợi hắn mở miệng, số không áo câu chuyện chợt nhất chuyển. Trên thực tế, dựa theo ghi chép, 70 năm trước tôn kia ma chủ mạnh nhất thời điểm cơ hồ đã sờ đến hoang thần ngưỡng cửa. Bất quá quả thực là bị hai viên cây nấm trứng cho nổ không có. Cho nên kỳ thật không cần lo lắng hoang thần cấp bậc dị ma. Nếu như loại kia tên to xác thật đi ra, chắc chắn sẽ không nhường ma săn bắn dùng mệnh đi trồng chất, mà là trực tiếp cây nấm trứng hầu hạ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.